Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, trang 30, NASA nhất thích hắn. Lúc sau hết thảy đều giống một cái chuyện cổ tích, chăn dê nữ cùng nàng Tiểu Dương chậm rãi lớn lên. Tiểu Dương cũng từ một ngày chỉ có ngắn ngủn vài phút có thể biến thành người, trở nên dần dần có thể duy trì hình người càng ngày càng lâu, lại một năm nữa lá phong rơi xuống. Thời tiết, Lục Ngữ Nông đi theo tay trong tay hướng trấn trên chụp ảnh quán đi hai đứa nhỏ phía sau. Màu xanh lục gen dây cột tóc ở tiểu cô nương xóa tung hồng tóc quan đuôi nhẹ nhàng phiêu đãng, tuy rằng đã trưởng thành vài tuổi, nhưng tích cóp tiền đối với không có cha mẹ hài tử tới nói vẫn như cũ không phải kiện dễ dàng. Sự này trương chân quý hắc bạch ảnh chụp cơ hồ tiêu hết NASA cùng Lan sở hữu tích tụ, nhưng là đây chính là bọn họ tương ngộ 3 năm ngày kỷ niệm đâu, bọn họ còn sẽ có 4 năm, 5 năm, 6 năm, vài thập niên ngày kỷ niệm, 3 năm nhưng chỉ có một lần. Trở lại hầm NASA ngồi ở tiểu án thư bên, ở ảnh chụp mặt trái từng nét bút nghiêm túc viết, NASA cùng Lan vĩnh viễn ở bên nhau, đã duy trì không được ban ngày hình người hắc dương ở nàng. Bên chân ngửa đầu, dịu ngoan lại thành kính mà chăm chú nhìn nàng, phanh. Phanh phanh, có người ở mạnh mẽ đẩy lôi kéo hầm tiểu miệng cống. Đẩy không khai, vì thế đổi thành tàn nhẫn rậm. Phanh, say khướt tráng hán chen vào hầm, ở hai tử thân hình trước mặt thoạt nhìn tựa như một tòa tiểu sơn, hắn năm đó từng ở chạy ra cháy tử quán khi chật vật đến tè ra quần, mà hiện tại lôi kéo NASA cánh tay đem nàng ném tới trên giường thời điểm. Liền lại như là một cái anh hùng, Lục Ngữ Nông theo bản năng triệu hồi ra xúc tua. Xúc tua lại giống không tồn tại giống nhau không xuất hiện. Nàng chỉ có thể phí công mà dùng tay, một lần xuyên thấu bọn họ thân hình, ở NASA hoảng sợ tiếng thét chói tai chung. Hắc Dương dùng thân mình đi va chạm, dùng hàm răng đi cắn xé, nhưng tráng hán chỉ là khinh thường mà đem nó một chân đá văng. Hắc Dương thân hình hung hăng nện ở trên mặt đất, đâm phiên mới làm ghế nhỏ, buông ra nàng, buông ra nàng, buông ra nàng. Hắc Dương Ninh vặn vẹo chân, mật kim sắc đôi mắt nhiễm màu đỏ tươi huyết sắc, nó bóng dáng ở ánh nến hạ vặn vẹo mà khuếch tán. Bóng dáng cất giấu vô số hắc ám ngưng kết hạt, mà đồng dạng huyết sắc ở tráng hán trên người nổ tung. Con nhím giống nhau tông mau từ nam nhân bạo liệt trong mắt trung sinh trưởng ra tới. Hắn đau đến đầy đất lăn lộn gào giống. Mà này gào giống đưa tới khắc nghiệt lại tuổi già mục trường chủ. NASA thét chói tai không có kinh động hắn. Còn phải là nam nhân thét chói tai càng có xuyên thấu lực, chật vật tráng hán bị đưa về trấn nhỏ. Thượng, hắn không có một con mắt cầu thảm trạng thành mọi người trà dư tửu hậu thổn thức đề tài. Hắn say đến. Quá nặng lạp, thiện tâm lại thuần phác trấn dân nhóm nói. Hắn chỉ là say được mất đi lý trí. Này đại giới thật đúng là quá mức. Nhưng là ngươi xem, hắn mất đi lý trí, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ rõ không đi công kích so với hắn chắc nịch nam nhân, không đi lôi kéo có cha mẹ làm bạn hài tử, không đi phá hư trấn nhỏ công cộng tài vụ. Nhưng hắn như thế rõ ràng mà nhớ rõ xa xôi trấn nhỏ phía bắc hầm ở một cái xinh đẹp cô nhi tiểu nữ. Hai, đại khái là khó được lương tâm phát hiện, mục trường chủ không có lại vội vàng NASA thủ công, bởi vì NASA không ra khỏi cửa. Hắc Dương lại không biết vì sao suy yếu đến không thể biến thành hình người. Lục Ngữ Nông tựa như U Linh giống nhau ở mười mấy năm trước thị trấn Mary Thượng Du Đáng. Dịch bệnh là từ đây bắt đầu truyền bá, lấy tử quán vì trung tâm phóng xạ tính mà bùng nổ. Người biến thành nửa người là người, nửa người là xúc sinh quái vật, thể nhược lão nhân cùng hài tử. Bệnh trạng nặng nhất, sau đó là nữ nhân, sau đó là tráng niên nam nhân, bọn họ chết thời điểm đã nhìn không ra đã từng là người, thuốc và châm cứu vô y. Nguy hiểm cho sinh mệnh sợ hãi rốt cuộc làm trấn dân đem hy vọng ký thác ở đã từng nghe qua lời đồn. Đái thượng kia Hắc Dương nhất định là ác ma chi tử. Ác ma chi tử, ác ma chi tử, tội ác bắt đầu, thiêu chết nó, thiêu chết nó, thiêu chết nó, mọi người giơ lên cao cháy đem. Ở mục trường điểm khởi tận trời ngọn lửa, bậc lửa NASA kinh sợ tuyệt vọng hai mắt đẫm lệ, lan. Lan, thiêu bất tử a, thiêu bất tử a, nó quả nhiên là ác ma chi tử, lan, lan, lột nó ra. Phóng rớt nó huyết, chém đứt nó xương cốt, đem nó đốt thành tro. Đã chết, nó đã chết, vì cái gì dịch bệnh còn không có kết thúc? Vì cái gì lây bệnh còn không có đình chỉ? Mỗi người đều biến thành quái vật, mỗi một cái quái vật đều ở đối diện. Nhất định có cái gì là bọn họ không có phát hiện. Nhất định có cái gì là bọn họ sơ hở. Lan A Lan nàng cho nó nổi lên tên nàng vì cái gì không có cảm nhiễm, nàng vì cái gì còn êm đẹp, nàng không phải NASA, nàng nhất định không phải NASA, nàng là dược, là linh, là thuần trắng huyết nhục. Ăn nàng, ăn nàng, ăn nàng. Chương 17 mỉm cười sơn dương. 17, NASA không có nghĩ tới chạy trốn, nàng ngồi ở thiêu đốt hầu như không còn đống lửa. Đôi mắt giống lỗ trống vô ngần xương xám, còn nóng bỏng cho tàn như là lan ấm áp tay giống nhau. Đem nàng bao vây, giống như ngay sau đó nam hài liền sẽ vươn tay tới. Đem nàng lại lần nữa kéo vào quen thuộc ôm ấp, nhưng đệ nhất song duỗi lại đây tay cầm đao nhọn, còn sót lại hỏa tinh đổ rào rào bắn khởi. Đem cặp kia giống chuột chảo giống nhau chấn dân tay năng ra bọt nước. Lại không có thương tổn ánh lửa trung nữ hài mảy may, xem nột. Xem nột, ác ma chi tử tàn hôi thương tổn không được nàng a, vì thế bị hỏa bỏng rát đau nhọn dựng thẳng lên. Tới kêu to, nàng không phải NASA, vì thế sở hữu thanh âm hội tụ ở bên nhau hô to. Nàng không phải NASA, nàng là dược vô số song thèm nhỏ dãi khát vọng xúc vật bàn tay hướng trung ương nữ hài. Nàng là linh vô số song hoặc trường hoặc đoàn hoặc sắc bén đao thứ hướng tái nhợt da thịt. Nàng là thuần trắng huyết nhục màu đỏ tóc quan hỗn độn đến giống thiên nga bị bầy sói xé rách hạ lông chim. Hết chương.